Bình minh ngủ say, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là ngủ đông, nhưng kỳ thật trong lòng mấy người cũng đều rõ ràng với tình huống hiện tại của Khương Kiến Minh, cùng từ biệt cũng không có gì khác biệt. Một chút hy vọng xa vời kia, thay vì nói là cho thống soái, không bằng nói là cho bọn họ bị lưu lại. Thậm chí Khương Kiến Minh nói với Lâm Ca đều là, coi như lừa gạt cậu ấy, dỗ dành anh ấy, chờ hắn khi nào tiếp nhận ta rời đi, lại đem ta hạ táng là tốt rồi. Vô luận ngày sau như thế nào, sau khi bắt Ryan ra khỏi phòng thí nghiệm, Khương Kiến Minh cuối cùng cũng hưởng thụ được một đoạn thời gian nhàn tản ngắn ngủi. Thời tiết trong những ngày cuối cùng là rất tốt, ngồi bên cửa sổ vẫn có thể tắm nắng, đối với anh ta rất may mắn. Khương Kiến Minh không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, hắn cùng bệ hạ ngồi bên bóng râm nói chuyện, ở trong thư phòng sửa sang lại sách viết xong. Tinh thần tốt hơn một chút liền cùng Seth vừa tiếp nhận chơi đùa, mệt mỏi liền để cho Ryan ôm hắn, ở dưới ánh mặt trời buổi chiều ngủ. Tất cả đều ổn, chỉ là cảm xúc của Ryan vẫn không ổn định, Khương Kiến Minh hoài nghi bệ hạ có phải bị bật công tắc không giải thích được hay không. Động một chút liền khóc, người này trước kia cũng không như vậy, rõ ràng là tính tình kiêu ngạo cao lãnh đến không chịu nổi, cử tuyệt nhất là khóc loại tư thái yếu thế này. Hiện tại tốt rồi, hắn muốn lưu lại di ngôn, bệ hạ một bộ muốn khóc không khóc nằm sấp trên đầu hắn không cho hắn viết. Hắn nói vội vàng không vội vàng, vậy ngày mai liền chuẩn bị ngủ đông đi, bệ hạ lập tức ôm hắn nức nở, nói chờ một chút. Khương Kiến Minh, hắn xem như hiểu rõ, Ryan thương tâm là thật, nhưng tám phần cũng có lấy cái này để khắc chế ý tứ của hắn, chật, tâm cơ. Vốn là bởi vì thấy bệ hạ thật sự khóc quá đáng thương mới nhượng bộ, kết quả ngược lại bị bắt cóc. Ai, được rồi, đến đêm trước khi thực hiện ngủ đông, hai người nằm trên giường lớn trong tầm cung hoàng đế thân mật. Lăn đến mức chăn đều nhăn nhúm. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười nằm ở miệng Ryan tâm, bởi vì hai tay bị ôm không thể nhúc nhích, đành phải dùng bắp chân cọ anh một cái. Kéo dài thêm nữa, dược hiệu sẽ kết thúc rồi. Bệ hạ cũng không nỡ nhìn ta trước khi chết còn đau đến không thành người đúng không? Tôi biết, không cần anh nói. Nói xong, nước mắt lại không tiếng động rơi xuống một giọt. Hắn biết Khương Kiến Minh nói đúng. Siêu Vê đã cảnh cáo một lần, nói là không thể kéo dài. Qua 3-2 ngày tác dụng phụ của thuốc, gừng có thể đau đớn đến chết, hoặc là trực tiếp suy nội tạng đột tử. Vô luận là vì bảo đảm thực hiện ngủ đông, hay là vì tôn nghiêm cùng an lạc cuối cùng của Khương Kiến Minh, ngày mai đều phải tạm biệt. Khương Kiến Minh thở dài. Sao lại khóc như vậy, gối đầu đều ướt đẫm. Hắn xoa xoa cổ Ryan, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ dừng lại. Khương Kiến Minh nghiêng đầu đánh giá Ryan một lát, đáy mắt phảng phất nổi lên vài điểm ánh sáng. Ông nói. Bạn ngoan một chút, không khóc, tôi để cho bạn hôn một cái được không? Lúc trước lâu như vậy, hắn không chịu bước ra một bước này. Một là nguyên nhân thực tế, hắn sợ sau khi cùng Ryan chính thức kết thành quan hệ yêu đương, bệ hạ sẽ bướng bỉnh muốn cho hắn thân phận bên ngoài, nháo ra phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, hắn đích xác lo lắng mình không xứng với Lai An thâm tình nóng bỏng như vậy, lo lắng sẽ hại bệ hạ bỏ qua lương nhân chân chính. Nhưng đã đến tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai ổng sẽ chết, không còn phải lo lắng về việc mình khiến Ryan khó xử. Hắn cũng thấy rõ chấp niệm của Hoàng đế đối với mình, không hy vọng xa vời Ryan sau khi mình đi có thể đồng tình biệt luyến. Hoặc là nói cách khác, nếu bệ hạ có thể vì người yêu cố chấp đến mức này, như vậy nếu sau này Ryan động tâm với người khác, một người chết cũng không có khả năng ràng buộc cái gì. Cho nên Khương Kiến Minh cười, vẫy tay với Ryan có chút tóc xịt. Chớp mắt hỏi. Có muốn không? Phải, tất nhiên là phải. Ryan lập tức dán lên, lông mi còn đáng thương mà treo lệ, ở trong lòng bàn tay hắn một chút. Không phải hôn như vậy, bệ hạ. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, lại rất đau lòng. Hắn sờ sờ mặt Ryan, tay kia nửa nhẹ không nặng khoác lên vai Ryan. Cái này cũng muốn ta dậy sao? Cửa sổ cung điện bạch phỉ thúy phản chiếu một chút bóng người gần nhau. Có ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Và ánh trăng chảy trên hoa hồng vàng. Ryan lúc này mới ý thức được ý tứ của Khương Kiến Minh. Hắn không dám tin mở to hai mắt, nín thở. Phải, trái tim đột ngột bắt đầu tăng tốc. Chờ một chút, đại đế bỗng nhiên lui về phía sau, ánh mắt bối rối né tránh. Ngươi không cần vì nhân nhượng ta. Khương Kiến Minh rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Năm ngón tay của hắn xuyên qua mái tóc xoăn bạch kim giữ chặt gáy Ryan, phủ môi mình lên. Chấm. Khi ánh trăng hôn tạm biệt hoa hồng vàng, họ cũng ôm nhau và hôn nhau. đó là Khương Kiến Minh và Khải Tư, đại đế đế quốc cùng thống soái lần đầu tiên cũng là lần ôn tồn cuối cùng, phát sinh ở sâu trong cung đình không ai biết. Bọn họ hôn nhau, cũng chỉ là hôn nhau. Giữa răng lưỡi ngẫu nhiên phát ra vài tia thanh âm, cũng là rất yếu ớt, phảng phất chỉ là hôn môi liền hao hết khí lực cả đời. Loại cảm giác này giống như say rượu, hết thảy đều mê ly, bọn họ hôn nhau nắm chặt nhau, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, cơ bắp, nóng rực, lạnh như băng, hết thảy đều vô cùng nhuần nhuyễn xâm nhập cảm quan. Khương, đế vương trẻ tuổi nghẹn ngào không ngừng, hai tay ôm mặt người yêu. Ngươi có biết hay không, ngươi có biết hay không, ta biết, ta đều biết. Khương Kiến Minh run giọng nói, bệ hạ, Brian, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn luôn nhìn anh, bất kể sinh tử cũng vậy. Vì vậy, đừng khóc, đừng sợ chia tay. Từ vụn vặt đến kịch liệt, bọn họ trong lúc thở dốc dây dưa rơi xuống, rơi vào sâu trong vũ trụ, lại bị tinh không hóa thành tấm thảm màu bạc lưu động tiếp được. Bầu trời đầy trời là ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời. Cuối cùng ở cuối đời và cái chết nghe được nhạc dây tình yêu. Tình yêu giống như thủy triều ấm áp dâng lên, lưu lể, bi thương, đem bọn họ từng chút một dung hợp ở một chỗ. Không bao giờ chia tay, không bao giờ chia tay. Còn muốn làm cái gì khác không? Sau khi kết thúc, Khương Kiến Minh nằm trên giường bình phục hơi thở, trên môi bị mài ra vài phần màu sắc lạch dày, rốt cục không còn là bộ dáng trắng bệch nữa. La Yan vòng quanh eo hắn, vùi mặt vào cổ hắn cọ cọ, mang theo một chút tiếng mũi dính người nói. Đủ rồi, không cần cái gì khác. Nhưng chỉ vài phút sau, bệ hạ lại đổi ý, Ryan nói. Vâng, tôi muốn nghe bạn nói từ đó, nói với tôi. Sau khi hôn môi, Khương Kiến Minh đương nhiên biết bệ hạ muốn nghe cái gì. Hắn nhíu mày lắc đầu, thần sắc buồn bã. Lời nói đương nhiên đơn giản, nhưng bệ hạ, ta cho tới bây giờ chưa từng có thể làm tròn nghĩa vụ của người yêu với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như năm ngoái ngươi cũng đã nói qua, những năm tháng trước kia. Ta càng là dựa vào lực lượng cùng địa vị của ngươi. Không, không phải, Ryan thần sắc bỗng dưng thay đổi, hắn lập tức túm Khương Kiến Minh lên ấn vào trong ngực, gắt gao ôm. Những lời đó là ngươi tính toán kích thích ta nói, trong lòng ngươi rõ ràng. Hắn tùy ý sờ cánh tay phải Khương Kiến Minh, đau lòng vuốt ve chỗ bị thương. Đừng nói cái gì khác, quên những lời đó cho tôi, hiện tại quên đi. Khương Kiến Minh lại bị làm cho buồn cười. Vâng, ông nói. Sau đó tôi quên, Ryan lúc này mới không náo loạn, lại tỉ mỉ hôn hắn một lần. Cuối cùng ôm anh nằm xuống một lần nữa, đắp chăn ấm lên người anh, nói chúc ngủ ngon. Đèn trong phòng tắt, ngày hôm sau, quá trình đông lạnh ngủ đông được chọn ở tầng 2 của cung điện Phỉ Thúy Trắng, một căn phòng rộng lớn hướng dương tiến hành. Giống như phương pháp thực hiện an lạc, đầu tiên là cho phép bệnh nhân vào giấc ngủ sâu, sau đó được điều hành bởi các bác sĩ và nhân viên kỹ thuật có liên quan. Khương Kiến Minh ngồi ở bên giường, nhìn một ống thuốc trong suốt kia, biết chính là nó. Khi những loại thuốc này được tiêm vào cơ thể, anh ta sẽ ngủ thiếp đi trong 4 hoặc 5 giây. Sau đó, ngay cả khi nói lời tạm biệt với thế giới. Ngoài cửa sổ là một mùa hè sôi động, ánh nắng mặt trời trong phòng vừa vặn. Khương Kiến Minh mặc quần áo gọn gàng, lần lượt nói lời tạm biệt với đội ngũ y tế đã giúp đỡ anh mấy năm nay. Maria khóc đến rối tinh rối mù. Khương Kiến Minh đưa cho cô một gói kẹo, bảo cô mang về cho con mình. Lão cẩu xét phát hiện ra không khí bất thường, vẫn gầm gừ, hướng bên giường Khương Kiến Minh vòm. Khương Kiến Minh sờ sờ nó, cuối cùng ném bóng cho nó một lần. Ánh mặt trời vàng chiếu khắp sàn nhà, xét vẫy đuôi đuổi theo thở hổn hển, vài phút sau mới mệt mỏi ngậm bóng trở lại. Gâu, ô ô ô, nó đặt quả bóng trong tay Khương Kiến Minh, cao hứng thẻ lưỡi, khi ngẩng đầu. Đôi mắt như nho đen bị ánh sáng nhuộm thành màu vàng óng. Khương Kiến Minh ôm lấy sét hôn, bi thương liễm mắt, thấp giọng nói. Cẩu cẩu ngoan, kiếp sau tìm một chủ nhân tốt đi. Nhiều năm bôn ba chinh chiến như vậy, hắn không thể hào hào bồi chó của hắn, hiện tại ngay cả đưa cho sét cũng không làm được. Siêu đi tới, nàng đem dược dịch treo trên giá, lặng lẽ đỏ hốc mắt. Thống soái yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố sét. Khương Kiến Minh gật gật đầu. Mang nó đi. Maria đến dắt sét, sét lại không chịu đi, cọ khâu Khương Kiến Minh ô ô kêu thẳng, vòng cổ đều thắt chặt. Quên đi, ta tới. Thống soái khoát tay áo, hắn lại cầm lấy quả bóng đồ chơi yêu thích của cẩu cẩu, đẩy cửa sổ ra, từ lầu 2 ném xuống sân phía dưới. Hắn xoa xoa tai sét, giống như bình thường ra lệnh cho nó. Ngoan, tự mình đi chơi bóng một lát, già bị lừa dối, và âm thanh lạch cạch biến mất ở cuối bậc thang. Maria cúi đầu sâu và rời đi, cuối cùng để lại Ryan, Lâm Ca và Siêu ba người. Trạng thái tinh thần của ba người đều không tệ, bọn họ quyết định cuối cùng phải dùng bầu không khí thoải mái đưa Khương Kiến Minh vào giấc ngủ. Lâm Ca đặt một quả táo đỏ bên gối Khương Kiến Minh, cười nhớ lại lúc trước cô và anh cướp giáp ăn trong khu vực hoang dã. Đạo Ân, nàng cợt nhả nói, chờ ngươi tỉnh giấc, ta nhất định so với ngươi già hơn, thật thành. Lão Nương, đúng rồi, đến lúc đó Lão Nương muốn gọi ngươi là Minh Minh, ai bảo ngươi lúc trước mỗi ngày đều đem Lão Nương làm nữ nhi huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu châm cứu cánh tay phải của Khương Kiến Minh, đặt công tắc truyền dịch sang bên tay trái của hắn. Sau khi thống soái chuẩn bị xong, đẩy công tắc này là được rồi. Được, Khương Kiến Minh ôn hòa gật đầu, ánh trời mềm mại làm cho khuôn mặt gầy gò của anh có một loại quang hoa gần như thánh khiết. Ryan đỡ hắn chậm rãi nằm xuống, bệ hạ thật đúng là nói được làm được, tối hôm qua nói hôm nay sẽ không khóc, hôm nay liền thật sự trấn tĩnh lại. Là ta cố giữ ngươi lâu như vậy, thực xin lỗi. Đại đế nghiêm túc cắt tóc vụn bên tai Khương Kiến Minh, trầm thấp nói. Sau này không cần đau nữa, ngủ đi, chờ ta đánh thức ngươi. Khương Kiến Minh nắm lấy tay Ryan. Vậy, ta muốn khi tỉnh lại còn có bệ hạ ở bên cạnh, được không? Đây thật ra là một loại ám chỉ huyền chuyển, nếu như trong cuộc đời này của Ryan không thể làm cho hắn tỉnh lại, cũng không cần đem một cỗ cương thi cũ để lại cho hậu duệ. Ryan, tất nhiên, tôi hứa khi bạn thức dậy, nó phải là trong vòng tay của tôi. Cảm ơn ngài, Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Chờ ta chết, khụ, sau khi ngủ đông không nên lập tức tuyên bố tin tức tử vong, cố gắng kéo dài đến năm sau. Vừa xuất chinh xong chủ soái đã chết quá khác thường, ta sợ có người hội nghị luận ngài. Ryan, hiểu rồi, vậy thì cứ như vậy. Khương Kiến Minh nằm trên giường, trước tiên nhìn tinh thành Yaslan ngoài cửa sổ, lại cẩn thận nhìn ba người cuối cùng làm bạn với hắn. Trước khi đi ngủ, anh muốn nói chúc ngủ ngon, nhưng bây giờ không phải là buổi tối, cũng không thích hợp cho nỗi buồn. Chào buổi chiều, đừng buồn cho tôi. Cho nên hắn cười cười. Cuộc sống này của ta rất hạnh phúc, bất luận bất cứ lúc nào, bên cạnh luôn có người yêu ta. Nói xong câu đó, Khương Kiến Minh liền đẩy công tắc xuống, thần thái thoải mái tự nhiên, giống như chỉ tiêm kim dinh dưỡng hàng ngày. Thuốc trượt nhanh chóng trong ống tiêm trong suốt. Đột nhiên, tiếng chuông ở phía xa vang lên. Người ta nói rằng một nhà thờ mới được xây dựng gần đó, hóa ra hôm nay là ngày chuông đầu tiên của nó. Trong lúc hoảng hốt, thính giác của Khương Kiến Minh tựa hồ trở nên vô cùng nhạy bén. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng chuông, nghe thấy chim bồ câu trắng vỗ lăng lăng vỗ cánh. Đoàn tàu lơ lửng đinh đinh chạy qua tinh thành, đứa bé dưới sinh con của sản phụ đang khóc nức nở, hoa nở rộ trên cành cây, chim nút rời tổ. Không, anh ta không nghe thấy, anh ta chỉ tưởng tượng. Tất cả tương lai đều ở phương xa, mỗi một giây đều có chồi non vỡ đất, đó là quang minh, đó là tân sinh. Đúng rồi, đôi mắt thống soái đột nhiên nổi lên ánh sáng trong suốt, hắn nhìn về phía đại đế, nụ cười so với bất cứ lúc nào khi còn sống đều động lòng người. Một giây sau khi thuốc được tiêm vào tĩnh mạch, ông mỉm cười và nói. Ryan, tôi yêu bạn, anh yêu em, người yêu vĩnh cửu duy nhất của tôi, xin vui lòng khi chuông chia tay vang lên. Nhận được tình yêu mà tôi nợ bạn nửa cuộc đời. Giống như bị ma chú vô hình nào đó đánh trúng, Ryan ngẩng đầu, kinh ngạc há miệng, đôi mắt màu phỉ thúy kịch liệt lay động. Đột nhiên, Lâm Ca phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, cô hung hăng đẩy Ryan một cái, đã rơi lệ đầy mặt. Mà hoàng đế rốt cục bừng tỉnh, mạnh mẽ cầm lấy cổ tay lạnh như băng của thống soái, vấp ngã nói. Ta cũng, nhưng hai mắt Khương Kiến Minh chậm rãi khép lại. Tựa như hoa đào bị gió mềm thổi tạ ơn trong ánh xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi hắn còn mang theo nụ cười ôn nhu, cũng giống như nước hồ sóng liên y dần tiêu tán, chỉ còn lại một chút như có như không, ngưng đọng thành vĩnh hằng. Ông ngủ trong ánh sáng mùa hè tươi sáng, từng giọt nước mắt rơi xuống bên gối màu trắng, có một giọt rơi xuống quả táo đỏ kia, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Ta cũng yêu em, Ryan cắn răng nhắm mắt lại. Anh ngẩng gân xanh lên cổ, gân xanh phồng lên, gấp từng câu nói. Khương, em có nghe thấy không, anh yêu em. Lâm Ca và Siêu đều bật khóc, nhưng người đàn ông trên giường bệnh sẽ không bao giờ tỉnh lại an ủi hai cô bé nữa, sờ tóc họ nữa. Ba người hồi lâu mới bình phục cảm xúc, Lâm Ca và Ryan đi ra, lưu lại Siêu làm thao tác tiếp theo. Đột nhiên, họ thấy sét, già ngậm bóng ra khỏi sân. Ryan đóng cửa lại ngay lập tức. Xét cúi tai xuống, hừ hừ, hai chân kéo cánh cửa kia, trong miệng còn cắn bóng không buông. Nó còn muốn cùng Khương Kiến Minh chơi đùa. Chủ nhân ném quả bóng, muốn đặt trở lại trong lòng bàn tay của chủ sở hữu. Nếu bạn có thể, ném nó một lần nữa. Lâm Ca hít sâu một hơi quay đầu, không đành lòng nhìn lại. Hoàng đế nửa quỳ xuống, ôm lấy cổ Xét thấp giọng nói. Đừng náo loạn, hắn đang ngủ, không được ầm ĩ, xuyệt. Xét hiểu rồi, nó phun ra quả bóng, run rẩy thân thể, cổ họng một trận ủy khuất hừ. Nó không biết tử vong, chỉ cho rằng Khương Kiến Minh thật sự đang ngủ. Nó sẽ mất cho đến buổi chiều, buổi tối, và thậm chí có thể sáng mai, khi chủ sở hữu thức dậy để tiếp tục chơi bóng. Ngoan, đúng, chờ nó tỉnh ngủ. Layan giọng nói trầm thấp, con ngươi xanh biếc của hắn tràn ngập một tầng sương mù, không còn ánh sáng. Còn có thể cùng ngươi chơi đùa. Đây là đầu mùa hè của 2 năm lịch Tân Đế. 7 tháng sau, trong 3 năm lịch của Tân Đế quốc tuyên bố thống soái khai quốc đạo ân. Tin tức về cái chết của Yaslan, cách chương.